tin tức Huyền Thiên cùng đệ nhất công tử đại chiến truyền đến Đông, Nam, Tây, Bắc tứ vực và các đại bá chủ thế lực. Huyền Kỳ căm hận nói, vị nửa bước vương giả kia hơn 40 năm trước là nhân vật truyền kỳ Mạc Thiên Kỳ. Thời điểm ta mới sinh, hắn đã danh chấn thiên hạ, nhưng lại biến mất nhiều năm, không nghĩ tới bây giờ tái hiện thần châu. Nghe tin tức từ Thiên Tinh Thành truyền đến, Mạc Thiên Kỳ đại chiến kiếm nhân Xuân cùng Tàng Vạn Tuyệt, lấy một địch hai mà không bại. Còn tên khốn kiếp kia không biết vì sao có thể hấp thu lôi đình chi lực chém đệ nhất công tử một phát, ngay cả Tàng Vạn Tuyệt đều tổn thương trong tay hắn. Năng lực tên khốn này chúng ta đều xem nhẹ. Âm Cơ nói, đám người hung hăng càn quấy không lâu đâu, ở Thiên Châu đại địa đã có lời tiên đoán của cổ lão. Sau thượng cổ vạn năm là xu thế rầm rộ, cách trở của Thiên Châu đại địa cùng Thần Châu đại địa sẽ bị đả thông. Đến lúc đó, kiếm tôn vương giả Âm La Tông ta đến Thần Châu đại địa, đám người đó sẽ chết không có chỗ chôn. Âm Cơ vừa nói chuyện, một bên cởi ra y phục, rất nhanh liền trần truồng quay lưng vào trong nằm lên giường. Bờ mông tuyết trắng đối diện Huyền Kỳ, Âm Cơ quay đầu lại nói, Huyền Kỳ, tới gãi ngứa cho ta a. Gần hai tháng này, Huyền Kỳ một mực phiền muộn, nào có tâm tư nghĩ chuyện này. Trong lòng thầm nghĩ, dâm phụ này lúc nào cũng hứng tình. Bất quá đối với yêu cầu của Âm Cơ, Huyền Kỳ cũng không dám cự tuyệt. Không có Âm Cơ, Huyền Kỳ hắn chỉ sợ phải muốn lập tức chối chết. Huyền Kỳ không có tình niệm cởi y phục ra, vật kia mềm nhũn vung vẩy, chỉ là Âm Cơ bò qua dùng miệng phun ra nuốt vào, rất nhanh liền trở nên sinh long hoạt hổ. Trong lòng Huyền Kỳ phiền muộn nên hung hăng chạy nước rút với Âm Cơ, bất quá Âm Cơ cũng không vừa, kể cho Huyền Kỳ thô lỗ đến cỡ nào lỗ, nàng đều kêu to, dùng sức chút nữa, dùng lực chút nữa. Mây tanh mưa tan, Huyền Kỳ hỏi vào chủ đề chính, Âm Cơ, ngươi nói Thiên Châu cùng Thần Châu có trở ngại vương giả không qua được, vậy ngươi qua đây bằng cách nào? Âm Cơ thỏa mãn nằm nói, Huyền Kỳ, ngươi dũng mãnh thật làm cho ta thích. Hai địa phương tuy có cách trở, nhưng cũng có điểm yếu, đối với vũ giả cương nguyên có lực bài xích rất lớn. Cương nguyên vũ giả càng mạnh thì lực bài xích càng tăng mạnh, cương nguyên vương giả kiếm tôn phi thường khủng bố cũng bị lực này đẩy đi, cho dù là vương giả đều bị chèn chết, vì thế không qua được. Tu vi càng thấp, cương nguyên càng ít, thông qua điểm yếu cách trở càng dễ dàng, chỉ là bên trong thú hoang có đại lượng nửa bước yêu vương, thậm chí là yêu vương, tu vi quá thấp, cho dù có cường giả hộ tống đến xuyên qua điểm yếu cũng chỉ thành đồ ăn yêu thú bên kia. Chúng ta có thể sống lấy đi vào Thần Châu, toàn dựa vào bí bảo xuyên thẳng qua hư không mới tránh thoát nửa bước yêu vương bên trong thú hoang và yêu vương đuổi giết. Huyền Kỳ khẽ nhíu mày, nói, hiện tại ngay cả ngươi cũng không phải đối thủ của Mạc Thiên Kỳ, vạn nhất đám người giết đến Thần Huyền Thành thì phải làm như thế nào? Thần sắc Âm Cơ khẽ động lập tức, ngồi nói, vừa rồi quá mức vui mừng, ta còn không nghĩ tới điểm này. Huyền Kỳ, ta có nhiệm vụ trong người, đến Thần Châu, chỉ vì tìm kiếm cái đỉnh kia. Sinh tử của ngươi không có bất cứ quan hệ nào cùng nhiệm vụ của ta. Nhưng mà mười mấy năm qua ngươi cho ta thỏa mãn rất lớn, ta tuy rằng trời sinh mãnh liệt, có lẽ là như ngươi nói, ta chính là dâm phụ, nhưng trong nội tâm của ta cũng nhớ kỹ ngươi. Huyền gia ngươi không thể ở thêm được, chúng ta cùng rời đi, đợi ta tìm được đỉnh hoàn thành nhiệm vụ liền dẫn ngươi xuyên qua thú hoang tiến đến Thiên Châu đại địa, tại đó ta và ngươi đều có hy vọng trở thành vô thượng vương giả, khi đó chúng ta thọ qua 200 tuổi. Thân thể Âm Cơ còn muốn ngươi tiếp tục đùa bỡn. Bắc vực Thiên Kiếm Tông cách Tây vực Thần Huyền Thành chừng hơn 50 vạn dặm. Đám người Huyền Thiên cưỡi khôi lỗi phi hành một ngày hơn 5 vạn ở dặm đã bay hơn 10 ngày. Ngày thứ 11, vào giữa trưa, một tòa thành trì cự đại xuất hiện ở trước mặt mọi người. Huyền Hồng nhìn thành trì cực lớn đã hơn 50 tuổi, trong ánh mắt lóe ra quang mang kích động. Thần Huyền Thành, thành trì của Tây vực Huyền gia. Từ khi bị trục xuất Huyền gia suốt 16 năm, hôm nay rốt cục một lần nữa trở lại Huyền gia, trong lòng Huyền Hồng sao không kích động được chứ? Mặc dù quá khứ đã qua hơn 10 năm, nhưng Thần Huyền Thành vẫn phồn vinh như vậy. Từng tòa phủ Huyền sừng sững tại Tây thành Thần Huyền Thành, đó là Huyền gia bá chủ Tây vực. Huyền Thiên nhìn địa phương hắn 5 tuổi đã từng sinh hoạt không khỏi có cảm xúc khác lạ. Lúc trước những gì trong ký ức 5 tuổi của hắn là tràn đầy hiếu kỳ, nhưng chỉ có thể một người yên lặng thừa nhận, không cách nào nói đến cùng bất luận kẻ nào. Khi đó Huyền Thiên chỉ biết là Huyền gia lớn vô cùng, phủ Huyền tầng tầng lớp lớp, một tiểu hài tử nhỏ bé như hắn căn bản đi ra không được. Nhưng mà Huyền gia đến tột cùng rộng bao nhiêu, cho tới bây giờ Huyền Thiên trên không trung nhìn xuống toàn bộ Huyền gia, mới biết được khi còn bé, địa phương hắn đi qua kỳ thật chỉ là một phạm vi nhỏ bé. Huyền Kỳ chiếm lấy Huyền gia 16 năm, hôm nay cuối cùng đã tới tận thế của hắn. Trong lòng Huyền Thiên cũng có chút ít kích động, Huyền Viễn Thành chết đi, hắn thủy chung nhớ trong lòng, Huyền Kỳ, âm cơ. Huyền Thiên có sát tâm với hai người nặng nhất, thậm chí muốn vượt qua đệ nhất công tử. Hoàng Minh Sơn, Hoàng Tế Sơn, Hoàng Côn Sơn cũng có vẻ kích động giống Huyền Hồng. Kích động là vì cuối cùng đã tới thời gian chính tay đâm cửu nhân. Còn hưng phấn nho nhỏ chính là bọn hắn chưa từng có lường trước đến. Một ngày kia, đám người đều đã trở thành thiên giai cường giả đi vào Huyền gia khổng lồ đã từng nhìn lên tiến hành báo thù. Hoàng Thạch tuổi trẻ thần sắc hưng phấn chiếm đa số đồng dạng hướng Thiên Tiếu. Nhìn phụ Uyển phía trước, Mạc Thiên Kỳ nói, ân oán của các ngươi tự tay giải quyết. Nếu có nửa bước vương giả xuất thủ quấy nhiễu, ta sẽ xuất thủ tương trợ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 997, tử sắc kỳ độc. Huyền Hồng ôm quyền với Mạc Thiên Kỳ, đã tạ tiền bối. Rất nhanh, mọi người đã đi tới trên không thần Huyền Thành trực tiếp bay đi Huyền gia. Huyền Hồng hét lớn một tiếng, Huyền Kỳ, đi ra nhận lấy cái chết. Huyền Hồng tu vi thiên cảnh ngũ trọng, cương nguyên không kém, hét lớn một tiếng, thanh âm của hắn truyền đi hơn 10 dặm. Huyền Kỳ hiện nay là gia chủ Huyền gia, thậm chí có người đi thẳng tới thần Huyền Thành Huyền gia gọi thẳng tính danh Huyền Kỳ muốn hắn chịu chết. Võ giả bên trong thần Huyền Thành nghe được thanh âm, nguyên một đám kinh ngạc đến mức trợn mắt há hốc mồm. Mà võ giả Huyền gia nghe được thanh âm, không ít người thì thần sắc đại chấn. Trong chốc lát liền có nhiều cường giả từ trong Huyền gia bay ra. Là Huyền Hồng thiếu chủ sao? Một vị thiên giai cường giả tuổi chừng 50 tuổi trực tiếp bay tới. Hừ, đối phương trả lời để cho Huyền Hồng có chút giật mình. Huyền Hồng là thiếu chủ đó là rất nhiều năm trước. Cường giả Huyền gia xưng hô đối với Huyền Hồng như vậy. Nhìn cường giả phụ cận, Huyền Hồng mới giật mình quái lạ lên tiếng hỏi, ngươi là Khâu Tùng? Huyền Khâu Tùng, tu vi thiên giai cảnh tam trọng lớn hơn Huyền Hồng 5 tuổi, là một trong số mấy người có quan hệ tốt nhất với Huyền Hồng năm đó ở Huyền gia. Huyền Khâu Tùng gật nhẹ đầu, biết rõ mọi người khó hiểu, liền trước tiên mở miệng nói, Huyền Kỳ đã 10 ngày không có thấy thân ảnh của hắn ở phủ gia chủ, tựa hồ là vụng trộm rời khỏi Huyền gia. Huyền Hồng thiếu chủ, chúng ta đã tìm được gia chủ, ông ấy trúng độc hôn mê bất tỉnh. Thì ra là Huyền Kỳ ngờ tới đám người Huyền Hồng muốn tới báo thù, bước đầu tiên đã chạy trốn. Tâm tư mọi người lập tức đều chuyển đến trên người âm cơ, nhất định là âm cơ truyền tin trở về hoặc là trực tiếp mang đi Huyền Kỳ. Bằng không mà nói, Huyền Kỳ không biết âm cơ bại bởi Mạc Thiên Kỳ, sao có thể đào tẩu. Nghe được Huyền Hồng trúng độc hôn mê bất tỉnh, Huyền Hồng cùng Huyền Thiên đều là lộ ra vẻ lo lắng. Huyền Thiên giành nói, nhanh, mang ta đi gặp Gia Gia. Hắn đã bỏ lão nhân một lần, tuyệt không thể bỏ lần thứ hai. Trên không Huyền gia có hơn 30 vị thiên giai cường giả, tu vi cao thấp từ nhất trọng đến lục trọng, chứng kiến đám người Huyền Hồng thì đều có chút do dự. Đám người mặc dù không có làm ra chuyện giết hại Huyền Hồng, nhưng khiếp sợ uy nghiêm của Huyền Kỳ cũng không có thay Huyền Hồng nói chuyện, hiện tại tự nhiên có chút áy náy. Về phần những người nghe theo hiệu lệnh của Huyền Kỳ đuổi giết Huyền Hồng, thấy Huyền Hồng đã đến, giờ phút này co đầu rút cổ bên trong phủ Huyền, mỗi người không dám ra. Huyền Kỳ liên tục 10 ngày đều không thấy bóng dáng, đám người đã cảm thấy không ổn, nhìn tình huống này thậm chí cũng sớm vụng trộm lẻn đi. Nhưng mà Huyền Kỳ 10 ngày không thấy bóng dáng, có lẽ là có chuyện đi ra ngoài giải quyết rồi. Đại bộ phận từng nghe mệnh lệnh giết hại Huyền Hồng còn trong Huyền gia. Huyền Hồng, Huyền Thiên đi phủ gia chủ gặp Huyền Hùng, đồng thời truyền lệnh xuống những người không có tham dự vây quét Huyền gia, đuổi giết Huyền Hồng chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nhưng mà đối với người vây quét Huyền gia, đuổi giết Huyền Hồng không thể buông tha. Cường giả người lập tức tiến hành vây bắt, có người đào vong giết chết bất luận tội. Có Hướng Thiên Tiếu cùng 4 vị thiên giai cường giả hiệp trợ vây bắt, không một ai có thể chạy thoát. Cho dù là bất thế cường giả thiên giai cảnh lục trọng trước mắt Hướng Thiên Tiếu cũng không có một tí tẹo hy vọng. Tại phủ gia chủ, Huyền Hồng, Huyền Thiên thấy được Huyền Hùng trúng độc hôn mê. Màu da toàn thân Huyền Hùng đều hóa thành màu tím, hơn nữa thân thể cứng ngắc. Nếu không có còn có chút hô hấp yếu ớt thì tuyệt đối không có ai tin tưởng hắn còn sống. Tình huống Huyền Hùng như thế để cho Huyền Hồng, Huyền Thiên cực kỳ lo lắng. Cha, tình huống gia gia nguy cơ, con phải ngày đêm đi gấp đưa gia gia đến Thiên Kiếm Tông để cho Tử Nghiên chữa trị. Huyền Thiên lập tức quyết định. Huyền Hồng gật nhẹ đầu, nói, sự tình không thể trễ nải, con lập tức rời đi đi. Trên đường cẩn thận, chuyện Huyền gia để ta xử lý. Kể cả Thiên Kiếm Tông trừ đi một ít người hạch tâm thì không ai biết Long Tử Nghiên đã là vị thiên cấp trung phẩm đan dược sư, có thể có địa vị ngang với Tôn Đan Thanh Thiên Tinh Các. Vì thế Huyền Thiên ngày đêm đi gấp trở về Thiên Kiếm Tông không có ai sẽ ngờ tới. Dựa theo âm cơ đoán trước, phụ tử Huyền Hồng nhìn thấy Huyền Hùng bộ dáng như thế, ứng đầu tiên khẳng định chính là đem Huyền Hùng hộ tống đi Thiên Tinh Các mời Tôn Đan Thanh cứu trị. Vì thế âm cơ đã sớm tại Thần Huyền Thành đến Tây Nguyệt Các chặn đường. Chỉ cần không phải Mạc Thiên Ki tự mình hộ tống, mặc kệ ai hộ tống Huyền Hùng sẽ bị nàng chém giết. Nếu như là Mạc Thiên Ki hộ tống tống, vậy đại biểu ở lại Huyền gia không còn nửa bước vương giả bảo hộ, vậy âm cơ cũng có thể đại khai sát giới. Trừ phi là tất cả mọi người cùng nhau hộ tống Huyền Hùng đến Thiên Tinh Các, âm cơ không có cách nào. Hiện tại xem ra, âm cơ hiển nhiên đoán sai. Huyền Thiên một mình một người mang theo Huyền Hùng trở về Thiên Kiếm Tông. Mà bọn người Huyền Hồng ở lại Huyền gia đã có Mạc Thiên Ki thủ hộ, nàng tính toán không có bất kỳ tác dụng nào. Huyền Thiên ngày đêm đi gấp, tốc độ cực nhanh, một ngày một đêm chạy như điên mười mấy vạn dặm. Ngày thứ năm liền trở về Thiên Kiếm Tông, so với lúc đi tiết kiệm được nửa thời gian. Trở lại Thiên Kiếm Tông, Huyền Thiên trực tiếp tìm Long Tử Nghiên. Long Tử Nghiên thấy bộ dáng của Huyền Hùng thì cau chặt lông mày. Tử Nghiên, như thế nào đây? Còn cứu được hay không? Huyền Thiên lo lắng hỏi. Long Tử Nghiên khoát khoát tay, ý bảo Huyền Thiên đừng quấy rầy. Nàng nhìn ngũ quan Huyền Hùng sau đó tay chân rồi cởi vạt áo trước ngực nhìn mới mở miệng nói, chúng độc quá nặng, độc tính cường liệt, loại độc này không có ở dưới thiên cấp huyết độc của Luyện Huyết Giáo. Trong lúc nói chuyện, Long Tử Nghiên xuất ra một cây châm lấy ít huyết dịch trên tay Huyền Hùng để vào trong một dược đỉnh nhỏ nói, muội muốn thí nghiệm trước xem có thể hóa giải độc tính của nó không, có thể cứu được hay không phải chờ kết quả thí nghiệm. Một lần thí nghiệm này kéo dài một ngày rưỡi thời gian. Trong thời gian này, Long Tử Nghiên một mực đều dùng các loại linh dược làm thí nghiệm cùng độc, cho dù là suốt đêm đều không có nghỉ ngơi. Huyền Thiên ở bên cạnh Long Tử Nghiên, đợi một ngày rưỡi, mãi cho tới khi Long Tử Nghiên hoan hô một tiếng, thành công. Thiên Thanh Hoa, Linh Huyết Hành, Tử Hoàng Linh Thảo ba loại thủy dược này có thể giải độc. Thần sắc Huyền Thiên đột nhiên khẽ giật mình, trong lòng như là vạch mây mù thấy trời xanh, hắn cảm giác thoải mái hơn nói, thật không? Long Tử Nghiên gật nhẹ đầu, nói, bất quá, muội không biết độc này nặng nhẹ, nên không căn được dược hiệu của Thiên Thanh Hoa, Linh Huyết Hành, Tử Hoàng Linh Thảo, hơn nữa chúng rất khó phối hợp. Vốn độc này đủ để hạ độc chết Huyền gia gia, muội dùng thủy dược giải trừ nhưng rất khó để làm cho Huyền gia gia tỉnh lại. Trừ phi biết rõ thành phần nặng nhẹ của độc dược, muội mới có thể phối hợp giải dược hoàn mỹ, triệt để giải độc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 998, Bí mật Vương Lăng 1. Vẻ tươi cười của Huyền Thiên bỗng ngẩn ra trong vui mừng nhiều hơn một chút ít hận ý, nói, có thể cứu mạng là tốt rồi. Độc này nhất định là âm cơ hạ xuống. Ta nhất định sẽ làm cho nàng trả giá thật nhiều. T. tên xúc sinh huyền kỳ, ngay cả cha hắn đều không buông tha. Mặc kệ ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, nếu không giết ngươi thì huyền thiên ta thể không làm người. Căn cứ kiểm tra đo lường độc huyết, Long Tử Nghiên rất nhanh liền dùng thiên thanh hoa, linh huyết hành, tử hoàng linh thảo chế ra giải dược để huyền hùng phục dụng. Huyền hùng phục dụng giải dược, màu tím trên người dần dần rút đi, vài ngày sau, liền khôi phục trở thành bình thường. Hô hấp tuy vẫn yếu ớt nhưng đã trở nên cân bằng hơn nhiều. Chỉ là độc tố sâu trong cơ thể thì Long Tử Nghiên cũng không biết thành phần cụ thể độc dược, không cách nào triệt để thanh trừ. Huyền Hùng đã giải được phân nửa độc tính, không nguy hiểm tánh mạng nhưng vẫn còn hôn mê. Lại qua mấy ngày, Huyền Hồng, Mạc Thiên Ki từ Tây Vực Thần Huyền Thành trở về. Huyền Hồng thấy màu da của Huyền Hùng đã trở lại bình thường, lại biết rõ độc tính hóa giải hơn phân nửa, cực kỳ vui mừng. Đồng thời đối với chuyện Huyền Ki đồng ý để Âm Cơ hạ độc thủ với Huyền Hùng cũng phẫn hận không thôi. Vì tìm kiếm Huyền Ki, Âm Cơ báo thù, Huyền Thiên lại bắt đầu khổ tu, chỉ có đem thực lực tăng lên đến trình độ chém giết được Âm Cơ mới có cơ hội chém giết Huyền Ki. Huyền Thiên nhất định phải khắc khổ tu luyện. Huyền Thiên bế quan tu luyện tại Thiên Kiếm Tông, đồng thời võ giả Thần Châu đại địa ngoại trừ say xưa nói chuyện Huyền Thiên đại chiến cùng đệ nhất công tử thì những chuyện khác không ai chú ý nữa. Bão tố qua đi, Thần Châu đại địa bình tĩnh lại đến quỷ dị. Thiên Kiếm Tông một mực chú ý tin tức của Âm Cơ cùng Huyền Ki nhưng lại không tiến triển. Tàng Vạn Tuyệt, Kiếm Nhân Xuân, hai vị nửa bước cường giả, tựa hồ mất tích. Duy chỉ có đệ nhất công tử còn có chút nghe đồn, nghe nói có người chứng kiến đệ nhất công tử lại tiến nhập thượng cổ chiến trường, nơi đó là địa phương hắn đạt được bất tử chi thân, không biết hắn lại đi một lần nữa để làm gì. Trừ đó ra, phụ cận Thiên Tinh Thành truyền bá một chuyện nhỏ làm cho nam vũ giả có chút hưng phấn, nghe nói có một nữ võ giả thiên giai cảnh nhất trọng có tư sắc. Dáng người đều là thượng phẩm nhưng thần trí mơ hồ điên điên khùng khùng, thân thể lõa lồ hay qua lại ở phụ cận Thiên Tinh Thành. Thời gian như thoi đưa, Long Tử Nghiên trị liệu cho Huyền Hùng đã qua nửa tháng, Thần Châu tân lịch năm 975. Huyền Thiên một mực khổ tu ở Thiên Kiếm Tông tìm hiểu Hiên Viên Kiếm kiếm đạo, lĩnh ngộ kiếm ý của hắn đã đạt tới cửu giai đỉnh phong. Trong lúc đó, Huyền Thiên tiến vào Lôi Đình Sơn Mạch một lần hấp thu Lôi Đình chi lực. Lôi Đình chi lực trong cơ thể hắn cơ hồ có thể đánh chết một vị trí cường giả thiên giai cảnh thập trọng. Đây là át chủ bài mạnh nhất. Nói không chừng lúc nào đó sẽ phát sinh biến hóa. Át chủ bài trong tay nhiều một tấm thì năng lực ứng đối nguy cơ mạnh hơn một phần. Tuy rằng Huyền Thiên đại chiến cùng đệ nhất công tử đã qua hơn một tháng, nhưng sau đó không có đại sự nào nữa, vì thế toàn bộ vũ giả Thần Châu đại địa vẫn náo nhiệt bàn tán chủ đề này. Thẳng đến mùng 7 tháng 7, Thần Châu đại địa có tin tức trọng đại thứ nhất đến Thiên Kiếm Tông. Một trong tứ đại thế lực nhị phẩm Thần Châu đại địa, hùng bá Nam Vực gần ngàn năm Chu gia bị tiêu diệt. Không chỉ tiêu diệt đơn giản mà triệt để hủy diệt, huyết tẩy, hơn vạn người của Chu gia bị huyết tẩy toàn bộ. Nam Vực Thịnh Xương Thành cơ hồ bị giết tới máu chảy thành sông, một kẻ thế gia cổ lão truyền thừa bị đoạn, cả nhà huyết tẩy, điều này thật sự là người ta phải rung động. Là ai? Là ai hạ độc thủ như thế? Tin tức Chu gia bị diệt rất nhanh khiến mọi người sinh ra ý niệm. Dù Đỉnh công tử là truyền nhân của Âm Minh Vương đã được chứng thực nhưng mà Đỉnh công tử đã bị Huyền Thiên chém giết. Nam vực Chu gia tuy rằng bị võ giả Thần Châu đại địa khinh bỉ, danh vọng hạ xuống ngàn trượng nhưng mà không có thế lực nào dám huyết tẩy cả Chu gia. Hung thủ huyết tẩy Chu gia tính cả tin tức Chu gia bị diệt cùng nhau truyền ra. Một địa danh mới từ trong miệng các vũ giả Thần Châu đại địa truyền ra. Âm Dương Đại Lục. Cứ nghe là một đám cường giả đến từ Âm Dương Đại Lục huyết tẩy Nam vực Chu gia. Điều này làm cho võ giả Thần Châu phi thường khiếp sợ. Hải ngoại vô luận lớn cỡ nào, ví dụ như Trục Nhật Đại Lục, Luyện Huyết Đại Lục rơi vào tay Thần Châu cũng sẽ biến thành Trục Nhật Đảo, Luyện Huyết Đảo. Đám người lần đầu tiên nghe được một địa phương tên là Âm Dương Đại Lục. Cho dù là thiên giai cường giả kiến thức rộng rãi cũng không biết sự tồn tại của Âm Dương Đại Lục. Duy có một số rất ít thiên giai cường giả tu vi đạt tới thiên giai lục trọng trở lên mới biết tới âm dương đại lục. Thiên Kiếm Tông, Mạc Thiên Ki, La Khiếu Giả, Huyền Hồng, Huyền Thiên, Hướng Thiên Tiếu, Mục Hư Bạch, Viên Tuệ Tâm, Tương Phi Tinh, Trác Bất Quần, Hoàng Minh Sơn, Hoàng Tề Sơn, Hoàng Côn Sơn, Hoàng Thạch. Thành viên trung tâm tu vi tại thiên giai cảnh trở lên tề tụ lại. Mạc Thiên Ki ngồi ở chủ vị, La Khiếu Giá cùng Huyền Hồng phân biệt ngồi tại trái phải rồi sau đó căn cứ tu vi, mọi người theo thứ tự mà ngồi. Đây là hội nghị hạch tâm cao tầng của Thiên Kiếm Tông rất ít xuất hiện, đều bởi vì cả nhà Chu gia ở Nam vực bị huyết tẩy thật sự là quá mức rung động, đám người không thể không thận trọng đối đãi. Bên ngoài đại lục xâm lấn, đây là nguy cơ của cả thần châu đại địa. Mạc Thiên Ki nói, đối với âm dương đại lục, có lẽ tuyệt đại đa số thần châu cường giả đều không biết được, nhưng mà Thiên Tinh Các là nhất phẩm thế lực từ Bất Tử Vương thời đại truyền thừa xuống, trong các chủ có ghi lại một chút về âm dương đại lục. Không ít lỗ tai đều dựng thẳng lên, hiển nhiên về âm dương đại lục không ít người mới được nghe lần đầu tiên. Tuy rằng Huyền Thiên tại Thiên Giao lão nghe nói về âm dương đại lục nhưng cũng chỉ là biết sơ sơ mà thôi, giờ phút này hắn cũng chuyên tâm nghe ngóng. Mạc Thiên Ki nói tiếp, tại vùng biển phía nam có một tấm hoang vu chi hải, 5-600 vạn dặm đều không có một cái hải đảo nào. Cường giả thiên giai cần liên tục phi hành hơn mấy tháng mới có thể đến tới, vì thế căn bản không có ai nguyện ý bay qua hoang vu chi hải, âm dương đại lục ở phía nam của hoang vu chi hải đó. Bởi vì hoang vu chi hải, âm dương đại lục cùng thần châu bên này cơ hồ là cả đời không qua lại với nhau. Lúc này cường giả âm dương đại lục bay qua hoang vu chi hải qua vùng biển phía nam đi vào thần châu đại địa cũng không phải vô sự sinh phi, mà là đang mang tới một lời đồn đãi về Bất Tử Vương. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 999, Bí mật Vương Lăng 2, có quan hệ với Bất Tử Vương. Trong ánh mắt của các cường giả đang ngồi ở đây lộ vẻ hứng thú rất lớn. Mọi người đều im im lặng lặng nghe, Mạc Thiên Ki tuy rằng bị nhốt mấy chục năm nhưng đến từ chủ các Thiên Tinh Các, còn là nửa bước vương giả, luận kiến thức rộng rãi, ai có thể bị kịp được hắn. Mạc Thiên Ki tiếp tục nói, sau khi Bất Tử Vương trở thành vô thượng vương giả liền phong hoàng xưng đế, rồi sau đó tại Thần Châu Đại Địa xuất hiện thời gian 10 năm, trong 10 năm ngắn ngủi đó Bất Tử Vương đồng thời làm rất nhiều sự kiện. Thứ nhất, đánh chết hết kiếm trận sư, đốt cháy bí kíp rèn linh kiếm. Việc này không giới hạn tại thần châu đại địa, mà ngay cả hải ngoại xa như luyện huyết đảo, trục nhật đảo, âm dương đại lục đều không có buông tha. Thứ hai, phái người ra biển tìm kiếm phương pháp trường sinh bất tử. Việc này cùng Huyền gia liền có quan hệ. Hơn nữa, xuất hiện một chuyện là những người ra biển không trở về, người của gia tộc còn sót nghe nói là định cư ở trục nhật đảo. Thứ ba, tự tu kiến phần mộ cho mình. Tu kiến phần mộ, vừa bước vào vô thượng vương giả thì tu kiến phần mộ cho mình là sao? Không ít người kinh hô hỏi. Bước vào vô thượng vương giả chi cảnh chính là thoát khỏi phàm thể, bắt đầu phá mạng, kéo dài thọ nguyên. Một vị vô thượng vương giả có thể sống đến 200 tuổi, mạng lớn có thể sống hơn 200 tuổi như Trường Sinh Vương, truyền thuyết liền sống 300 tuổi. Bất Tử Vương vừa mới thành tựu vô thượng vương giả không lâu, chỉ sợ còn có thể sống trên 200 năm đã bắt đầu tu kiến phần mộ cho mình, đúng là kỳ quái. Về Bất Tử Vương giết kiếm trận sư, hủy linh kiếm bí kíp cùng với phái ngư ôi ra biển tìm kiếm phương pháp trường sinh bất tử. Những chuyện này từng có nghe thấy, nhưng mà Bất Tử Vương tu kiến phần mộ cho mình thì cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Đối với kinh ngạc của mọi người, Mạc Thiên Ki nhàn nhạt cười cười, nói, Bất Tử Vương tu kiến phần mộ cho mình đích thật là kỳ quái, nhưng mà theo như sách cổ Thiên Tinh Các ghi lại thì đó là sự thật. Bởi vì người giúp Bất Tử Vương tu kiến phần mộ đều không thể đi ra, vì thế bí mật bị che giấu vô cùng nghiêm cẩn. Bất quá, thiên hạ cơ hồ khó có chuyện hoàn toàn che giấu hết, lần này tới lần có người từ trong mộ của Bất Tử Vương trốn thoát, tuy rằng bị thương rất nặng, rất nhanh chết nhưng đem chuyện tình Bất Tử Vương tu kiến phần mộ nói cho một vị các chủ ngàn năm trước của Thiên Tinh Các. vị kia các chủ biết rõ sự tình trọng đại. Bất tử vương đã che giấu những tin tức này. Thiên tinh các nếu tản đi ra ngoài, chỉ sợ tránh khỏi họa diệt môn. Vì thế, vị các chủ cũng không nói cho bất luận ai. Vào lúc tuổi già hắn đem bí mật này ghi lại, đó là bí mật nội bộ thiên tinh các một mực lưu truyền tới nay. Còn có một bí mật như vậy, ngay cả La Khiếu Giá đều không rõ ràng lắm. Tất cả ánh mắt mọi người đều trừng lớn. Mạc Thiên Ki nói tiếp, bất tử vương tu kiến lăng mộ, không có tìm vũ giả thần châu đại địa mà là vũ giả âm dương đại lục. Tu vi ít nhất cũng đạt tới thiên giai cảnh. Ngàn năm trước thiên giai cường giả âm dương đại lục cơ hồ lần lượt mất tích. Xem ra âm dương đại lục đối với bất tử vương tu kiến lăng mộ cũng có tin tức truyền xuống dưới. Ở thời điểm này đi vào thần châu đại địa, nhất định là vì bất tử vương lăng mà đến. Huyền Thiên gật đầu nói, đúng, ta tại vùng biển phía nam gặp một vị hậu bối cường giả thiên hồn thiếu gia của âm dương đại lục. Hắn từng nói, bất tử vương lăng sắp mở ra, cường giả âm dương đại lục sẽ tề tụ ở thần châu. Trong ánh mắt Mạc Thiên Ki cũng lộ ra vẻ hứng thú nói, bất tử vương sau khi bất tử vương lăng trùng tu xong thì mất tích để lại một đoạn truyền kỳ ngắn ngủi, rốt cục là sống hay chết không ai biết. Bất quá nếu là bất tử vương lăng mở ra, có lẽ giải thích được sinh tử của bất tử vương. Bất tử vương hao hết tâm tư dùng đại lượng thiên giai cường giả trùng kiến bất tử vương lăng nhất định là muốn tạo nơi an nghỉ sau khi chết. Nếu bên trong bất tử vương lăng có hài cốt của bất tử vương nói rõ hắn đã chết, còn ngược lại trong bất tử vương lăng không có hài cốt của hắn thì sinh tử của bất tử vương thật đúng là khiến người khác nửa tỉnh nửa mê. Ánh mắt của tất cả mọi người đều toát ra quang mang hưng phấn. Đối với sinh tử của bất tử vương không có người nào không hiếu kỳ. Huyền Thiên nói, bất tử vương lăng ở địa phương nào? Cường giả âm dương đại lục có biết không? Tất cả mọi người đều gật đầu, đây là vấn đề mấu chốt. Mạc Thiên Ki nói, bất tử vương lăng ở ngay trong lòng đất của thiên tinh thành. Sau này là do thiên tinh các rời đến thiên tinh thành. Ngàn năm trước chỗ đó không gọi là thiên tinh thành, mà là một nơi hoang vu. Truyền tống trận bốn phân các thông hướng thiên tinh thành, trên thực tế là thông hướng bất tử vương lăng. Ngàn năm trước năm cố truyền tống trận này không thuộc về thiên tinh các mà là bất tử vương bố trí. Bất quá mở ra bất tử vương lăng có lẽ chỉ có cường giả âm dương đại lục mới biết được. Nam vực Chu gia bởi vì có quan hệ cùng âm minh vương vì thế bị cường giả của âm dương đại lục huyết tẩy. Đây là bọn hắn cố ý đến thần châu thị uy. Bất quá đám người có lẽ tinh tường thực lực của thần châu đại địa, sẽ không thực đại chiến cùng tất cả cường giả thần châu. Bất tử vương lăng tại thần châu đại địa, cường giả âm dương đại lục muốn mở ra mà không cùng cường giả thần châu liên thủ thì đó là chuyện không có khả năng. Mạc Thiên Ki nói không sai, thần châu đại địa xuất hiện bốn vị nửa bước vương giả, cho dù không tính âm cơ và kiếm nhân xuân thì cường giả âm dương đại lục cũng phải suy nghĩ kỹ. Lúc này đây hội nghị, Mạc Thiên Ki chủ yếu chính là giảng chút ít về bất tử vương lăng, sau đó để cho mọi người đợi. Hắn sẽ tới Nam vực một chuyến, một là phơi bày một ít thực lực thần châu, hai là cùng cường giả âm dương đại lục trò chuyện với nhau về sự tình bất tử vương lăng mở ra. Đối với bất tử vương lăng, tất cả mọi người đều tràn đầy nghi vấn cùng hứng thú. Cường giả thần châu tự nhiên không có khả năng để cho cường giả âm dương đại lục đơn phương đi mở. Mạc Thiên Ki đoán không lầm thì cường giả âm dương đại lục huyết tẩy Nam vực Chu gia một là vì tẩy trừ người có hiềm nghi với âm minh vương, hai là vì muốn có chỗ dừng chân ở thần châu đại địa nên giết gà dọa khỉ, về sau sẽ không còn tiến công bất kỳ thế lực nào nữa. Nhưng mà huyết tẩy hơn vạn người của một thế gia, thủ đoạn cường giả âm dương đại lục đích thật là tàn nhẫn. Theo cường giả âm dương đại lục xuất hiện tại thần châu đại địa, tin tức về âm dương đại lục rất nhanh truyền bá ra trong võ giả thần châu. Cường giả thần châu đến đây toàn bộ đều có tu vi thiên giai cảnh, nhân số chừng hơn 1000, trong đó kể cả hai đại nhất phẩm thế lực, ngũ đại nhị phẩm thế lực, cùng với mấy chục tam phẩm thế lực. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1000, Thiên Dực Thiếu Gia. 1. Thực lực cường đại như thế để cho thế lực thần châu đại địa hơi có vẻ kém. Bất quá thế lực đối phương quá nhiều, tính toán thế lực vùng biển chung quanh Thần Châu tiến nhập Thần Châu đại địa, thực lực so với Âm Dương đại lục bên kia chỉ mạnh hơn mà không yếu hơn. Âm Dương giáo, Thiên Kiếm Sơn Trang là hai đại nhất phẩm thế lực Âm Dương đại lục, rất nhanh liền danh chấn toàn bộ Thần Châu đại địa. Trang chủ là một vị thiên giai cảnh thập trọng chí cường giả, mà giáo chủ Âm Dương giáo tu vi đạt đến nửa bước vương giả. Thần Châu đại địa có một Thiên Kiếm Tông, vốn là lục phẩm tông môn nho nhỏ, bởi vì xuất hiện một huyền thiên mà thanh danh đại chấn, hiện tại có thể nói là thế lực tối cường của Thần Châu, so với nhất phẩm thế lực như Thiên Tinh Các còn mạnh hơn vài phần. Còn Âm Dương đại lục cũng là có một Thiên Kiếm Sơn Trang, hai thế lực lớn đều dùng thiên kiếm hiện tại gặp cùng một chỗ. Tông môn trong thiên hà có ai không muốn mình là độc nhất vô nhị, không người nào nguyện ý cùng người khác trùng tên. Tuy rằng hai thế lực lớn một cái là Thiên Kiếm Tông, một cái là Thiên Kiếm Sơn Trang, nhưng cũng đã trở thành tiêu điểm nghị luận của cường giả Thần Châu. Mà cường giả Âm Dương đại lục biết được Thần Châu có một tông môn gọi Thiên Kiếm Tông đã từng là lục phẩm tông môn cũng nhao nhao truyền ra lời nói, Thiên Kiếm Tông phải đổi tên. Bởi vì tiểu tông môn cùng tên Thiên Kiếm Sơn Trang quả thực chính là vũ nhục Thiên Kiếm Sơn Trang. Bất quá, còn không đợi Thiên Kiếm Tông làm đáp lại, Thần Châu vũ giả cũng đã bắt đầu phản kích, muốn Thiên Kiếm Tông đổi tên. Nằm mơ đi, Thiên Kiếm Tông có nửa bước vương giả đó. Thiên Kiếm Sơn Trang nên đổi tên đi, đổi thành Địa Kiếm Sơn Trang. Thế lực không có nửa bước vương giả cũng dám so sánh với Thiên Kiếm Tông. Thiên Kiếm Tông có đệ nhất thiên hà yêu nghiệt, hậu bối đệ nhất thiên tài Thiên Thiếu, ngày sau tất thành tồn tại vô thượng vương giả. Còn dám mở miệng bắt Thiên Kiếm Tông đổi tên, chờ Thiên Thiếu trở thành vô thượng vương giả, Thiên Kiếm Sơn Trang sẽ phải chạy như chó nhà có tang. Nghe nói ở bên trong Thiên Kiếm Tông thậm chí có nửa bước vương giả, những cường giả Âm Dương đại lục muốn Thiên Kiếm Tông đổi tên lập tức ngậm miệng lại. Bất quá khi mà cường giả Thiên Kiếm Sơn Trang nghe nói Thiên Kiếm Tông có một hậu bối thiên tài gọi là Thiên Thiếu thì không hồ sở Thiên Kiếm Sơn Trang. Một vị hậu bối cường giả Thiên Kiếm Sơn Trang tại Nam vực phát ngôn hùng hổ, Thiên Thiếu dám được xưng đệ nhất thiên hà yêu nghiệt, đây là không đem hậu bối thiên tài Âm Dương đại lục để vào mắt. Bổn thiếu gia muốn đi tới Thiên Kiếm Tông khiêu chiến Thiên Thiếu, chằm đầu lâu của hắn. Người phát ngôn có thân phận là thứ tử của trang chủ Thiên Kiếm Sơn Trang, hậu bối đại lục Âm Dương danh xưng là Thiên Dực Thiếu Gia. Thiên Dực Thiếu Gia 26 tuổi đã là cái thế cường giả thiên giai cảnh thất trọng, thân là một gã yêu nghiệt công tử. Thiên Dực Thiếu Gia có chiến lực đánh chết thiên giai cảnh cửu trọng hơn mình hai cảnh giới rất dễ dàng. Cái thế cường giả thiên giai cảnh thất trọng hơn nữa là một gã yêu nghiệt công tử. Tu vi so với đệ nhất công tử và huyền thiên đều cao hơn một cảnh giới, trực tiếp phát ngôn muốn chém giết huyền thiên. Trong nháy mắt tin tức này xuất hiện ở Thần Châu đại địa liền dẫn xuất một trận phong bạo. Nếu như nói còn có chuyện gì có thể hấp dẫn lực chú ý của võ giả Thần Châu như huyền thiên cùng đệ nhất công tử quyết chiến, không thể nghi ngờ chính là huyền thiên cùng yêu nghiệt công tử tu vi rất cao quyết chiến. Tại Thần Châu đại địa, Huyền Thiên chiến thắng đệ nhất công tử thì đã đến đỉnh phong, không còn hậu bối có thể cùng hắn so sánh. Vì thế vũ giả Thần Châu gọi hắn là yêu nghiệt đệ nhất thiên hạ, nhưng mà hiện tại xuất hiện một Âm Dương đại lục. Tại thời điểm vạn năm rầm rộ, hậu bối thiên tài Âm Dương đại lục cũng xuất hiện tầng tầng lớp lớp. Giống Thần Châu đại địa có tiêu chuẩn yêu nghiệt công tử cũng có 6-7 người. Chỉ có điều những yêu nghiệt công tử này tại Âm Dương đại lục cũng đã có chỗ cạnh tranh và đào thải. Yêu nghiệt công tử còn sống có 3 người là Hắc Bạch Thánh Tử, Thiên Dực Thiếu Gia, Thiên Hồn Thiếu Gia. Thiên Dực Thiếu Gia cũng không phải là tư chất mạnh hơn đệ nhất công tử mà là niên kỷ lớn, tu vi cao. Thiên giai cảnh lục trọng cùng thiên giai cảnh thất trọng vốn chính là chênh lệch một đại cảnh giới. Cùng là yêu nghiệt công tử thì cách xa nhau một đại cảnh giới, thực lực kém sẽ phi thường lớn. Thiên Dực Thiếu Gia thiên giai cảnh thất trọng khiêu chiến Thiên Thiếu hoàn toàn khơi dậy hứng thú của võ giả Thần Châu. Huyền Thiên tại thiên cảnh ngũ trọng thì chém giết thiên giai cảnh lục trọng đỉnh công tử, tu vi bước vào thiên giai cảnh lục trọng lại chém giết kiếm công tử cùng cảnh giới. Đệ nhất công tử cũng bị mất một cánh tay bởi hắn. vũ giả thần châu đều chờ mong Huyền Thiên tại tu vi thiên giai cảnh lục trọng có thể chém giết Thiên Dực thiếu gia thiên giai cảnh thất trọng. Huyền Thiên chiến một trận cùng Thiên Dực thiếu gia có ý nghĩa rất trọng đại, tuyệt đối không phải thắng bại của hai người mà là liên lụy đến vinh quang của thần châu đại địa cùng âm dương đại lục. Thần châu vũ giả tự nhiên muốn Huyền Thiên chiến thắng, như vậy đám người sẽ sinh ra cảm giác về sự ưu việt cực lớn. Nhìn đi, hậu bối âm dương đại lục các ngươi bị thiên giai cảnh lục trọng chúng ta chém ngược thiên giai cảnh thất trọng thiên tài các ngươi. Bất quá theo Thiên Dực thiếu gia khiêu chiến, lại có tin tức thứ nhất rất nhanh liền truyền bá ra. Nguyên lai Thiên Dực thiếu gia khiêu chiến Huyền Thiên, thực sự không phải là bởi vì danh tiếng yêu nghiệt đệ nhất thiên hạ của Huyền Thiên. Nguyên nhân chủ yếu là huynh trưởng của hắn là Thiên Hồn thiếu gia một trong yêu nghiệt công tử âm dương đại lục bị thương trong tay Huyền Thiên tại vùng biển phía nam. Thiên Dực thiếu gia khiêu chiến Huyền Thiên thực tế là báo thù huynh trưởng, đoạt lại mặt mũi. Thiên hà không có tường nào gió không lọt qua được. Huống chi Huyền Thiên đánh bại Thiên Hồn thiếu gia cũng không phải là cái gì bí mật, không ai biết sau đó truyền ra, cũng không kỳ lạ gì. Nguyên lai Huyền Thiên đã sớm đánh bại một vị yêu nghiệt công tử của âm dương đại lục. Tin tức này truyền tới làm cho vũ giả thần châu tâm tình sảng khoái vô cùng, họ cảm giác mình vô cùng ưu việt. Nghe tin tức như thế, võ giả thần châu mới hiểu được, Thiên Dực thiếu gia cũng không phải là hậu bối đệ nhất thiên tài của âm dương đại lục. Yêu nghiệt đệ nhất thiên hạ của Huyền Thiên tử hồ không có e ngại hắn, vì sao Thiên Dực thiếu gia còn muốn chọn Huyền Thiên khiêu chiến, hơn nữa là sinh tử quyết chiến. Ngay tại thời điểm Thiên Dực thiếu gia phát ngôn muốn chém giết Huyền Thiên, có một đệ nhất thiên tài âm dương đại lục danh xưng là Hắc Bạch Thánh Tử cũng lên tiếng, ai dám trước mặt Hắc Bạch Thánh Tử ta nói rằng thứ nhất, bổn thánh tử liền bóp nát xương cốt của hắn.